Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ ta nói cho con nghe, chuyện kết hôn này ta sẽ quản. Quả nhiên lại vì chuyện kết hôn, từ lúc cô 25 tuổi, lão mẹ đã liền sợ cô gả đi không được, liên tục ở tai cô tụng kinh, thật sự làm đầu cô rất đau. Mẹ! Kiều A Ma cũng không được, ta mặc kệ, con ở Đài Nam công tác bể bộ nhiều việc, không trở về cũng không sao. Tốt, ta nhân nhượng cho con, lần này ta giới thiệu người ở ngay Đài Nam công tác. Như vậy không có lý do để đưa đẩy rồi chứ. Ta cùng người ta đã hẹn xong, thứ bảy tuần sau gặp mặt. Cứ như vậy đi, đến lúc đó ta bảo con biết thời gian địa điểm. Mẹ! Người bên kia hoàn toàn không để ý tiếng cô kêu gọi, nắm di động, mày nhăn thật chặt. Tính cách nữ sĩ y ôn ôn, quả nhiên vài thập niên như một ngày, cũng thật ôn nhu nha. Cô gái tránh ra một chút. Một đạo tiếng nói trầm thấp, đánh gãy sự ngây ngốc của cô. Hai bàn tay vươn ra ôm cô chuyển tới chỗ trống khác, sau đó ngồi vào chỗ của mình, rồi lại đem đầu cô nhét vào lồng ngực mãnh liệt nam tính. Không suy nghĩ, thân thể cô vô thức thuận theo nằm vào, đầu gối gác lên đùi hắn, nhìn hắn đem laptop tới. Giây tiếp theo, quả nhiên nghe được bài ca giống giận. Y Thu Thủy, em cái nữ nhân này, không biết chơi tiếp thì thôi lại còn thoát của anh. Em có biết anh chơi bao lâu mới đến mức kia không? Không biết, cô thực rõ ràng trả lời. Sau đó thân thủ chụp đùi hắn. Anh không cần lớn tiếng như vậy, làm em không thoải mái. Nữ nhân này, Tảng Nghiêm tuy rằng buồn bực nhưng vẫn hạ âm lượng. Em xem em lãng phí bao nhiêu thời gian của anh, hại hắn phải chơi từ đầu. Chính là nếu lúc ấy anh đi giặt quần áo, em cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy. Ai bảo tính cách hắn phiền toái, mỗi một quan cần phải mất 3 phút thông quan mới bằng lòng tiến hành quan tiếp theo. Thế này mới kêu lãng phí thời gian được không? Chơi nghiêm túc như vậy sẽ có thưởng sao? Sao em không đem quần áo quăng vào máy giặt, chờ nó giặt xong thì mang lên ban công phơi? Như vậy sẽ mệt, giày dừa kéo dài, một chút việc nhỏ cũng làm rất lâu, em thật phiền toái. Cô hoàn toàn không để ý hắn nói, dù sao cuối cùng vẫn là hắn làm xong. Hơn nữa nam nhân này trời sinh có hiệu suất, xem nửa giờ đã xong hết, không hổ là lão đại mau lẹ. Đôi mắt từ dưới hướng lên trên, nhìn nam nhân lâm vào trò chơi. Kỳ thực bộ dạng hắn phi thường không sai, mày rậm hơi dương, đại biểu tính cách bá đạo, đôi mắt ngăm đen mà lợi hại, cái mũi thẳng cùng bờ môi kiên nghị, nhất là hắn còn có cái cằm 10 phân nam nhân, đường cong dương cương, trung gian có lỗ nhỏ lõm xuống. Rõ ràng là chính xác nói cho người khác biết, hắn không phải nam nhân dễ thỏa hiệp. Trên thực tế hắn xác thực như vậy, có kiên trì, có nguyên tắc, có nghị lực, còn có tính tình. Nhưng đối với cô, lại hết thảy không có. Y Thu Thủy, em cố ý đúng không? Trong tiếng thấp giọng của hắn, cô phục hồi tinh thần. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai tay của mình cư nhiên bất chi bất giác ở trên đùi hắn từ từ vuốt ve. Cho dù vô thức, nhưng cô thừa nhận động tác này tuyệt đối trần trụi khiêu khích. Rõ ràng cô chỉ nhìn hắn thôi mà, sao? Cô mềm mại cười, đôi mắt như nước, rõ ràng thừa nhận là cố ý như thế nào? Laptop đáng thương rất nhanh bị ném đi, thân thể nam tính cường tráng như núi lập tức ép xuống. Hắn không phải nam nhân có tính nhẫn nại hôn môi, nhưng nếu hắn hôn cô thì 10 phần đều nghiêm túc cùng trực tiếp. Đầu lưỡi với vào quấn lấy lưỡi cô, nặng nề mà hút, vừa lôi vừa ma sát, khẩu dịch tương đối. Trừ bỏ hắn, cô chưa bị người khác hôn qua. Cô hiểu được trên đời này chỉ có hắn mới có năng lực dùng một cái hôn hút bay hồn phách của cô, để cô mặc hắn làm gì thì làm. Thân mình mềm yếu triền miên mất đi khí lực, rồi trong mê man lấy lại tinh thần mới phát hiện quần áo đã sớm bị hắn cởi sạch. Da thịt quang lỏa nóng nóng vuốt phẳng cùng nhau làm người ta nổi da gà. Hắn luôn gấp gáp, cúi mặt nặng nề mút trước ngực cô, bàn tay to đã đụng đến giữa đùi. Ý đồ dầm lược rõ ràng. Không cần, cô không thuận theo khép chặt hai chân, ở dưới thân hắn dãy giụa. Ngoan rất nhanh, không đau. Động tác của hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô. Nơi nào đau? Nơi đó, trên thực tế không phải đau, là trướng. Tối hôm qua bọn họ làm rất tận tình, buổi sáng lại tới một lần nữa, đã vậy còn đáng giận kéo dài hùng mãnh, làm cô có chút không khỏe. Loại cảm giác này vài giờ sau càng rõ ràng. Anh nhìn xem, thần sắc hắn đột biến, khẩn trương kéo đuổi cô. Cô cho hắn xem mới là lạ. Không, không phải làm tình, không phải ở phòng ngủ, mà là trong phòng khách ánh sáng sáng ngời. Cứ như vậy rộng mở chân cho hắn xem thì... Cô gái anh không có tính nhẫn nại. Mặt hắn lạnh xuống, không để ý cô biệt xoay cùng tùy hứng. dù sao cũng là thói quen, chỉ hơi dùng sức cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net